Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, chương 57 Cấm Dục Quang Minh Thần 11. Phong Nam Thành là trục xuất chi cảnh đẹp nhất một chỗ. Nơi này trang viên trồng đầy anh lệ hoa. Mỗi đến hoa kỳ, mãn thành sáng quắc như hòa. Anh lệ hoa lãnh hương tràn ngập ở không khí bên trong. Yến hội tổ chức địa phương không ở thành chủ Cerro Lâu Đài Cổ, mà là ở một chỗ cảnh trí cực hảo trang viên. Phong Nam Thành là trục xuất chi cảnh tồn tại nhất lâu thành trì. Thế lực rắc rối khó gỡ. Yến tuy vô hảo yến, nhưng trang viên vẫn là vang lên tạ âm. Có không ít chịu mời tham gia yến hội người đều ở trong đại sảnh theo âm nhạc nhẹ nhàng khởi vũ. Tám đại thành chủ ở lâu đài cổ lầu hai phòng hội nghị ngồi. Hành Ngọc một mình một người bị lâu đài cổ người hầu một đường tiến cử phòng hội nghị. Mới vừa đẩy cửa ra, nàng tầm mắt liền dừng ở chủ vị thượng nam nhân kia trên người. Chủ vị thượng nam nhân sắc mặt tái nhợt nhưng dung mạo tuấn mỹ đến yêu dị. Cực kỳ dẫn nhân chú mục, thân phận cũng không khó đoán. Trục xuất chi cảnh người mạnh nhất, cái này thành trì chủ nhân. Pháp thần Cerro, 100 năm trước trục xuất chi cảnh sáng lập khi, hắn chính là Phong Nam Thành thành chủ. 100 năm qua đi, thực lực của hắn càng thêm sâu không lường được. Ở Cerro hai bên trái phải ngồi, chính là mặt khác vài vị thành chủ. Mọi người hoặc là đánh giá hoặc là bất thiện ánh mắt đều dừng ở Hành Ngọc trên người. Nàng ăn mặc một thân màu đen lễ phục, tay phải mang một con màu trắng chạm rỗng bao tay. Phảng phất không có nhận thấy được ở nàng đi vào tới kia một khắc. Phòng hội nghị không khí đình trệ lên, cười đến thong dong, nâng lên tay phải đáp bên vai trái. Cùng mọi người vấn an, có chút người tầm mắt dừng ở nàng tay trái nằm ống sáo thượng. Nhớ tới nàng công kích thủ đoạn, ánh mắt một ngưng, hiện lên một chút kiêng kỵ. Nếu ta không có nhìn lầm, Khiếu Nguyệt Thành thành chủ hiện tại hẳn là ma đạo sư hậu kỳ cảnh giới đi cùng Cerro kia. Trương Tuấn Mỹ đến yêu dị mặt bất đồng, hắn thanh âm khàn khàn tang thương, tựa hồ chỉ có từ trong thanh âm có thể một khuy hắn chân thật tuổi. Cerro những lời này vừa ra. Mặt khác thành chủ nhìn về phía Hành Ngọc ánh mắt càng thêm kiêng kỵ. Ngay cả mặt khác hai cái pháp thần cảnh giới thành chủ thần sắc cũng ngưng trọng lên. Bọn họ trong tay đều có tình báo. Một năm phía trước vị này thành chủ vừa xuất hiện khi. Chính là chỉ có ma đạo sư lúc đầu tu vi. Tới rồi bọn họ cái này trình tự. Muốn đi phía trước nhiều mại một bước. Đều là dựa vào năm tháng cùng kỳ ngộ. Cái này tân thành chủ lại hoàn toàn đánh vỡ thường quy. Nếu lại nhiều cho nàng mấy năm thời gian, nàng có phải hay không là có thể cùng Cerro một tranh cao thấp? Cerro thành chủ hảo nhãn lực, Cerro hơi hơi nheo lại đôi mắt. Nâng lên tay phải, chỉ vào duy nhất không vị trí. Thỉnh nhập tòa sau. Không khí nhất thời có chút nặng nề. Hành Ngọc cái này làm cho không khí nặng nề đầu sỏ gây tội lại nhất tự tại. Bừng ly từ anh lệ hoa nhưỡng hoa tử chậm gì gì phờ mơ siêu chư vị nếu là không có gì lời nói hảo. Thuyết, ta có thể hay không hỏi một vấn đề, một lát sau. Hành Ngọc buông chén rượu, cong mặt mày mỉm cười, một bộ khiêm tốn hậu bối bộ dáng, không ai ứng hòa nàng, Hành Ngọc cũng không để bụng. Trục xuất chi cảnh tôn trọng cường giả vi tôn, nếu ta mạnh hơn các ngươi hay không sẽ nguyện trung thành ta. Nếu đang ngồi chư vị đều xảy ra chuyện, ta có phải hay không có thể tiếp quản đang ngồi thành trì? Vừa dứt lời hạ, đang ngồi chư vị thành chủ từng người dương mắt nhìn gần nàng. Trong không khí quang minh nguyên tố cùng hắc ám nguyên tố bắt đầu điên cuồng bạo động. Tựa hồ chỉ cần nàng thật dám động thủ. Bọn họ ma pháp công kích liền sẽ lập tức rơi xuống. Cuồng vọng, một cái mang theo hắc kim mặt nạ thành chủ hừ cười một tiếng. Nếu ngươi cảm thấy ngươi một người có thể bắt lấy chúng ta mọi người. Cứ việc động thủ, ta không ngại Khiếu Nguyệt Thành lại đổi cái tân thành chủ, Hành Ngọc mỉm cười. Không nói nữa, Cerro nghiêm túc đánh giá nàng liếc mắt một cái. Từ trên người nàng nhận thấy được nguy hiểm, nhưng hắn thành danh lâu ngày. lại là ở chính mình địa bàn, cũng không sợ cái này Tân Thành chủ thi triển cái gì thủ đoạn. Hết thảy thủ đoạn, ở thực lực trước mặt đều bất kham một kích, chín đại thành chủ chi gian giao lưu không nhiều lắm. Lần này tổ chức yến hội mời chư vị, một là vì gặp một lần Khiếu Nguyệt Thành thành chủ, nhị là bởi vì Quang Minh giáo đình cùng ta trục xuất chi cảnh cọ sát từ từ tăng nhiều. Ta thu được tin tức, bọn họ tựa hồ ở điều động quân đội, mục đích chính là chúng ta trục xuất chi cảnh, bất quá ở thảo luận nên như thế nào ứng đối việc này phía trước. Ta có một việc rất tò mò. Hy vọng Khiếu Nguyệt Thành thành chủ có thể vì ta giải thích nghi hoặc. Hành Ngọc cười nói. Sero thành chủ mời nói, 4 năm trước, Tinh Lạc Đế quốc Quang Minh giáo đình đại chủ giáo phát ra chiếu dụ. Xưng ở sách sử chung ghi lại, sẽ đảo loạn đại lục ngàn năm cách cục dị đoan hiện thế. Cái kia dị đoan là Tinh Lạc Đế quốc Tam công chúa Christy. Ở cái này tin tức truyền ra tới sau. Quang Minh giáo đình cùng Hắc Ám giáo đình ở ngàn năm tới nay lần đầu tiên triển khai hợp tác. Liên thủ tìm kiếm Christy tung tích, nhưng thật đáng tiếc, bọn họ này 4 năm tới chưa bao giờ đình chỉ quá tìm kiếm. Như cũ không hề thu hoạch, này phiến đại lục trừ bỏ Quang Minh thế lực cùng Hắc Ám thế lực ngoại. Liền chỉ có trục xuất chi cảnh là vị này Christy công chúa tốt nhất lựa chọn. Này mấy tháng qua Quang Minh giáo đình cùng trục xuất chi cảnh cọ sát tăng nhiều. Chính là bởi vì chuyện này, trục xuất chi ngoại cảnh người tới rất nhiều. Nhưng này 2-3 năm qua xông ra hiển hách thanh danh chỉ có Khiếu Nguyệt Thành thành chủ một. Người ta tuy không e ngại Quang Minh giáo đình, nhưng cũng không tưởng bị người lừa gạt. Sero cặp kia nhìn như ôn nhu đa tình con ngươi nhìn. Chăm chú vào Hành Ngọc, nói đến có chút buồn cười. Còn chưa thỉnh giáo Khiếu Nguyệt Thành thành chủ tên. Phòng hội nghị không khí ngưng trọng, chỉ có Sero cùng Hành Ngọc hai người có vẻ tự tại. Hành Ngọc thay đổi cái dáng ngồi, như ngươi sở liệu, Christy, khó trách Sero cũng không ngoài ý muốn. Hắn bình tĩnh nói, ở làm lơ quy tắc trong thế giới giảng quy tắc, nếu lại kiêu ngạo chút, khuếch trương thế lực đối thượng giáo đình, hoàng thất, quý tộc những cái đó hủ bại phân tử. Thế giới này nhất định sẽ bị ngươi một lần nữa tẩy bài. Chỉ này một chút, xưng ngươi vì dị đoan liền không có bất luận vấn đề gì, Hành Ngọc nguyên bản không chút để ý biểu. Tình tiêu tán chút, vị này sâu không lường được pháp thần là chân chính xem thấu nàng dụng ý người. Nhưng thì tính sao, Hành Ngọc cười khẽ, ta làm như vậy, đối trục xuất chi cảnh chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng, Sero gật đầu. Thật là chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng, nhưng ngươi dã tâm quá lớn, ngươi muốn toàn bộ trục xuất chi cảnh, mà này, đối chúng ta vài người có chỗ hỏng, ngươi trưởng thành tốc độ quá làm người sợ hãi. Lại cho ngươi mấy năm thời gian hết thảy đều khó mà nói. Nhưng hiện tại ngươi vẫn là quả yếu, dừng chân pháp thần cảnh giới thượng trăm năm. Toàn bộ đại lục người mạnh nhất chi nhất, vô hạn tiếp cận với thần minh tồn tại. Cũng chỉ có Sero mới có thể nói hiện tại nàng còn thực nhỏ yếu. Sero vừa dứt lời hạ, Hành Ngọc ngồi ghế dựa liền sáng lên một đạo quang mang. Sero trong mắt hiện lên một tia quỷ dị quang mang. Hành Ngọc trong tầm tay cây sáo trực tiếp rách nát, bị trong không khí cuồng bạo nguyên tố nghiền nát thành cho tẫn. Hắc ám nguyên tố hình thành một đạo khổng lồ quỷ dị phù văn. Trống rỗng xuất hiện ở Hành Ngọc trên đỉnh đầu, chậm rãi rơi xuống, này đạo phù văn nhìn quỷ dị, bên trong ẩn chứa có vô hạn cuồng bạo ma pháp, bước đầu bước vào pháp thần cảnh giới người bị nó đánh trúng đều chiếm không được hảo. Vị này Khiếu Nguyệt Thành thành chủ để cho người kiêng kỵ chính là nàng pháp trận, mà không phải nàng ma pháp cảnh giới, chỉ cần nàng trên đỉnh đầu phù văn rơi xuống, nàng chú định khó thoát vừa chết. Mặt khác mấy đại thành chủ đồng thời ra tay, từng người thi triển chính mình nhất sắc bén công kích thủ đoạn. Đồng thời đề phòng phòng ngự Sero, lo lắng ở hắn sân nhà bị hắn tính kế. Sero nhận thấy được bọn họ đề phòng tư thái, không chút để ý cười một cái, cũng không phải thực để ý. Nhưng mà, đã bó tay phù văn phía dưới, sinh tử chỉ ở trong nháy mắt đương sự như cũ thực bình tĩnh. Là ta thích cầm cây sáo ở trong tay, mới cho các ngươi một loại ta cần thiết muốn mượn dùng cây sáo mới có thể bày trận ảo giác sao? Này đạo phù văn, kỳ thật cũng coi như là pháp trận, ở trước mặt ta đùa nghịch pháp trận, thật sự không phải cái sáng suốt cử chỉ, Hành Ngọc bình tĩnh nói. Đồng thời, nàng đáp ở trên mặt bàn tay phải 5 căn ngón tay thay phiên gõ mặt bàn. Mỗi một đạo đánh tiếng vang lên, liền có mấy cái quang điểm ở phòng hội nghị bốn phía hiện lên. Này đó quang điểm trống rỗng bành trướng phóng đại, tất cả đều hình thành đang ở vận chuyển pháp trận. Trong nháy mắt, phù văn khoảng cách nàng còn có một lóng tay khoảng cách. Phòng hội nghị đã bị bày ra thượng trăm đạo pháp trận. Tầng tầng điệp ở bên nhau, mỗi một đạo đều ở vận chuyển, tản ra mênh mang mà hơi thở nguy hiểm mơ siêu pháp trận toàn bộ rơi xuống. Cuối cùng một bước, chỉ cần làm này thượng trăm đạo pháp trận hợp ở bên nhau hình thành một đạo hoàn chỉnh kinh thế đại. Trận có thể, Hành Ngọc nâng lên tay, tay phải đột nhiên ở trên mặt bàn một phách, kinh thế đại trận chớp mắt hình thành, tay nàng tiếp xúc đến bàn dài. Bàn dài đột nhiên bạo toái mà khai, bị trong không khí tàn sát bừa bãi nguyên tố dao động xé rách thành tro. Nàng trên đỉnh đầu phù văn bắt đầu nghịch chuyển, ngược lại vì nàng sở khống chế, hướng ở đây trung mạnh nhất Cero nổ bắn ra mà đi. Hết thảy đều chỉ phát sinh ở mấy cái hô hấp chi gian. Chờ mọi người lấy lại tinh thần khi, thế cục đã hoàn toàn điên đảo, Hành Ngọc nổi tại không trung. Nâng lên mang màu trắng bao tay tay, thong dong đem ngoài một ít mũ dạ bãi chính, Cero đang bị chính mình công kích thủ đoạn làm cho luống cuốn tay chân. Thi triển thủ đoạn kiệt lực chống cự, những người khác cũng ở thi triển thủ đoạn chống cự trận pháp công kích. Công thủ hai phương đã trao đổi, này kinh thế đại trận danh rằng vây, tuy rằng có công kích thủ đoạn. Nhưng này đó công kích thủ đoạn cũng không đủ để đối chư vị tạo thành quá lớn bối rối. Nó bị bày ra chỉ có một dụng ý, chính là đem các ngươi vây thượng mấy năm thời gian, ta phía trước nói qua câu nói kia. Có thể lại lặp lại một lần, trục xuất chi cảnh tôn trọng cường giả vi tôn. Nếu ta mạnh hơn các ngươi hay không sẽ nguyện trung thành ta. Nếu đang ngồi chư vị đều xảy ra chuyện. Ta có phải hay không có thể tiếp quản đang ngồi thành trì? Kinh thế đại trận, Cero đám người thần sắc ngưng trọng, đã giải quyết rớt công kích, lại như cũ vô pháp phá trận mà ra. Bọn họ mỗi người đều chạm thật sự gần, nhưng đều nhìn không tới đối phương, ngẩng đầu chỉ có thể nhìn đến nổi tại không trung Hành Ngọc một người. Tính cách cuồng táo chút thành chủ hướng tới Hành Ngọc giống giận. Tiểu bối! Có loại cùng ta quang minh chính đại đánh thượng một hồi. Bằng này đó thủ đoạn, ta thà rằng chết cũng sẽ không nguyện trung thành với ngươi, Hành Ngọc buông tay. Nhưng chư vị vừa mới cũng là ở vây công một mình ta. Ta không có giúp đỡ, chỉ có thể dựa vào này đó thủ đoạn bao vây tấn công chư vị, một cái pháp thần cảnh giới thành chủ. Lạnh giọng nổi giận nói, trục xuất chi cảnh cùng quang minh giáo đình cọ sát từ từ kịch liệt. Ngươi sẽ không sợ quang minh giáo đình binh lâm trục xuất chi cảnh sao? Đến lúc đó thiếu chúng ta những người này, ngươi nên như thế nào ngăn cản? Có lẽ ngươi có thể ngẫm lại, ta là như thế nào vây khốn của các ngươi, cái này pháp thần cảnh giới thành chủ bị nàng những lời. Này một nghẹn, chiều nàng trợn mắt giận nhìn, mà ở giữa sân mạnh nhất Cero lại không có nói chuyện. Hắn nhắm hai mắt khoanh chân ở pháp trận chung. Ý đồ tìm kiếm pháp trận sơ hở phá trận mà ra. Hành Ngọc cũng không thèm để ý. Bọn họ nơi này động tĩnh quá lớn. Bên ngoài người đã bị kinh động. Này đó thành chủ đã bị nhốt trụ. Lại lưu lại nơi này đã không có ý nghĩa. Hành Ngọc trực tiếp xoay người rời đi. Phục cổ lan váy ở không trung tạo nên sắc bén độ cung. Tại chỗ chỉ để lại nàng thanh âm còn chưa tiêu tán. Chư vị hảo hảo tự hỏi muốn hay không nguyện trung thành với ta. Trước đó, chư vị thành trì ta liền trước vui lòng nhận cho. Hết chương.